Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, chương 68, trước không có người sau cũng không có người. Ran nằm tại Yaji trong ngực không nói gì. Nó đã cùng Yaji xác định quan hệ, cần muốn cân nhắc chính là nó bọn tỉ muội. Hai cái Gardevoir lẫn nhau ra hiệu. Yaji không có che giấu mình. Từ hắn siêu năng bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được quan tâm, nhu tình cùng. Trong rừng rậm huấn luyện ra xác thực càng ngày càng nhiều. Nghe bọn hắn bảo ngày mai còn biết càng nhiều. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó muốn tránh đều tránh không xong. Hai cái Gardevoir không biết như thế nào cho phải. Chưa từng có vượt qua hai cái Gardevoir đồng thời bị một cái huấn luyện ra thu phục tiền lệ. Gardevoir nhất tộc đối đãi huấn luyện ra phi thường trung thành. Nếu nhận chủ mãi mãi cũng sẽ không sửa đổi. Hệ thống, nhanh lên giúp ta trao đổi một cái đặc chế Pokebo. Ta muốn chứa 5 con Pokemon. Hình dạng cho ta đến chiếc nhẫn. Tại Gardevoir không thấy được địa phương, Yaji đã phân phó hệ thống chuẩn bị Pokebo. Đối với Gardevoir mà nói, Yaji đối bọn chúng lực hấp dẫn phi thường lớn. Cũng có chút không bỏ cùng động lòng. Lúc này liền cần Yaji rèn sắt khi còn nóng. Thêm một mồi lửa. Yên tâm, đi theo ta cùng đi ra cũng sẽ không để các ngươi phân tán. Cầm trong tay ra đột nhiên nhiều suất. Hiện chiếc nhẫn, Yaji ra hiệu đến. Chiếc nhẫn này là đặc chế. Có thể cho các ngươi cùng một chỗ cư ở bên trong. Không cần lo lắng cho ta đơn độc làm cái gì kỳ quái sự tình. Muốn làm cũng muốn cùng một chỗ làm a. Ngoặc kép chấm than. Gardevoir còn đang do dự, Ran trực tiếp liền chui vào. Bành, bành. Ran mới vừa đi vào, hai cái Clea cũng không cam chịu yếu thế cùng theo một lúc đi vào. Gardevoir một trận bất đắc dĩ, suy nghĩ cả nửa ngày liền hai bọn chúng ở nơi đó xoắn suýt. Hiện tại Clea đều đi vào, bọn chúng có đi hay không đều như thế phá hủy trước kia quy tắc. Chúng ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Không sai, không phải chúng ta sẽ lôi kéo ngươi chết chung. Hai cái Gardevoir nói một lần không có chút nào uy hiếp cảm giác, cũng tiến nhập trong giới chỉ. Yaji hoàn thành chưa bao giờ có hành động vĩ đại, từng cái thu phục 5 con Gardevoir. Viola sẽ không siêu năng, tự nhiên nghe không hiểu đối thoại của bọn họ. Vừa mới bắt đầu chỉ có Ran đối Yaji thân mật. Để Viola coi là con này Ran là Yaji Pokemon. Kết quả xuống một màn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Yaji xuất ra một chiếc nhẫn. Ran trực tiếp bị chỉ thu vào. Clea cũng trực tiếp chủ động đi vào. Cuối cùng ngay cả Gardevoir cũng đi vào chung. Yaji, chiếc nhẫn này là ngươi làm Pokebo à? Viola không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Một người thu phục 5 con Gardevoir là cái quỷ gì? Cái này mấy con Gardevoir là uống thuốc mê đi. Đúng à, đây là ta đặc chế Pokebo. Đem chiếc nhẫn đeo tại trên tay phải. Đập phủi bụi trên người. Tốt, nhiệm vụ hôm nay kết thúc mỹ mãn. Viola nhưng là đối Yaji thu phục mấy. Chỉ Gardevoir không có bao nhiêu kháng nghị. Mà là nhìn chằm chằm Yaji trên dưới dò xét. Ta nói đại công a, người ăn hết được sao? Viola nâng lên trắng trẻo tay phải tại Yaji trước mắt lay động. 5 con a, chịu được sao? Mỗi người một ánh mắt ngươi đều phải sụp đổ mất a. Tăng thêm ta cùng ngươi cái kia học sinh tiểu học, bao nhiêu cái? Ai, xem ra ta cần sớm giúp ngươi chuẩn bị bổ thân thể vật phẩm. Viola nói xong lâm vào suy nghĩ. Lời nói thứ gì tương đối bổ. Người mới cần bổ. Nghe được Viola, Yaji nhưng không có một chút cảm động. Cái gì gọi là hắn cần bổ? Lần trước không biết là ai tại khối băng phía trên cầu xin tha thứ. Mặc dù cùng lần thứ nhất có quan hệ, thế nhưng rất có thể nói rõ song phương sức chiến đấu. Ta nói Viola, người có biết hay không người bộ dáng bây giờ rất thiếu nhật a? Có phải hay không muốn biết đến cùng ai muốn bổ a? Viola trợn nhìn Yaji một chút, không tự chủ được chống mình ngọn núi. Ta ngược lại thật ra phi thường nghĩ. Nhưng người nào đó không cho cơ hội à. Ngay cả Suskit đều có thể đã quên. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Viola đối Suskit nhớ mãi không quên. Cái kia muốn lại sợ bị phát hiện dáng vẻ đáng yêu chi cực. Không có cách. Ai bảo nàng thích gọi. Ưa thích dùng nữ cao âm dùng sức gọi. Không có ngăn cản. Thanh âm kia truyền ra mấy. Trong ngoài đều có thể nghe được. Ta cũng không tin không có Suskit còn không thể nhặt ngươi. Nhìn xem Viola dáng vẻ khả ái. Yaji có chút nhịn không được. Tiện tay đem Akainai thu tay lại lựu đạn bên trong. Toàn bộ thảo nguyên lập tức chỉ còn lại có hai người bọn họ. Viola ý thức được Yaji nghĩ đến làm cái gì. Sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Không muốn, sẽ bị nghe được. Đại công, người cũng biết tính cách của ta. Loại địa phương này, thanh âm tuyệt đối sẽ truyền ra thật xa. Không có việc gì, ta tin tưởng ngươi có thể nhịn được không lên tiếng. Converter, Miss Dax, Yaji khẳng định không trở về để Viola bị người khác chiếm tiện nghi. Kỳ thật hắn đã dùng siêu năng phong tỏa toàn bộ thảo nguyên. Vì bảo hiểm trọn vẹn bao khỏa 3 tầng. Nếu có động tĩnh liền sẽ trong nháy mắt bị phát giác. Mà thanh âm bên trong cũng không có khả năng truyền đi. Viola coi như gọi rách cổ họng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá Yaji cũng không có nói cho nàng. Rất chờ mong nàng cái kia muốn gọi lại phải cực lực nhẫn nại dáng vẻ. Lúc này không thể không cảm thán. Siêu năng vạn tuế, siêu năng vô địch, màu tím áo choàng ném xuống đất. Cái này đại công áo choàng đã trở thành Yaji cùng Viola ngự dụng ga giường. Cảm nhận được sự tình không cách nào vãn hồi. Viola cắn chặt răng. Không để cho mình miệng phát ra một tia thanh âm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Yaji ôm lấy Viola lăn tiến trong áo choàng. Theo mở đối phương đóng chặt miệng nhỏ. Thâm tình hôn cùng một chỗ. Tại Viola một mặt trong mê say. Hai tay đủ dùng. Giải khai đối phương tất cả phòng ngự. Không cần gọi hôn tương đương. Tại Viola bên tai nhẹ nhàng nói một câu nói. Đem đối phương lửa nóng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Không chút do dự, trực tiếp tiến quân thần tốc. Hai người giao hòa vào nhau. Viola mỹ hảo dáng người mang đến nói không rõ ôn nhuận. Trơn nhẵn trắng trẻo làn da bị nhuộm thành màu đỏ. Trong nháy mắt, toàn bộ thảo nguyên vang lên Viola tiếng thở gấp. Thật lâu không thể bình tĩnh. Dù là Viola đã lấy tay dùng sức bắt lấy bên người cỏ non. Toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Nhưng thanh âm vẫn là không bị khống chế. Một mực quanh quẩn không ngớt. Hoàn toàn nhịn không được. Viola trong mắt lóe lên vẻ thẹn thùng. Cái này bị người nghe được hoàn toàn không muốn sống. Đột nhiên ôm lấy Yaji. Sau đó gắt gao cắn bả vai hắn. Không trung phiêu đãng thanh âm biến mất. Chỉ lưu lại một cái thật sâu dấu răng tại Yaji trên bờ vai. Sau đó... Yaji một mặt buồn bực nhìn qua dấu răng. Quả nhiên, nữ nhân đều chịu không được khảo nghiệm. Trong nháy mắt liền phá công. Đùa giỡn không thành, bị khai ra sâu như vậy một cái vết thương. Viola không có chút nào áy náy. Toàn thân trắng noãn một mảnh nằm ở một bên hưởng thụ lấy dư vị. Đại công, người thắng, sau khi trở về, ta nhất định hảo hảo bồi bổ. Bất quá. Lần sau cũng không nên khảo nghiệm ta. Không phải nhưng có thể vết thương càng thêm nghiêm trọng. Dù sao, vừa mới ta đúng là nhẫn nại một bộ phận. Sợ ngươi vết thương trên người quá nghiêm trọng. Tiểu nữ tử chịu không được khảo nghiệm. Tính cách luôn luôn như thế. Viola một mặt thỏa mãn. Có chút tiếc nuối nói đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.